Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 608, 608, tôi biết là cô không cần né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng tối, Hạ An Nhiên ra ngoài. Khi đến đại sảnh khách sạn, nhìn thấy những đồ trang trí lộng lẫy ở đây. Chắc chắn rằng một bữa ăn, đây phải rất đắt tiền. Hạ An Nhiên khó hiểu. Có phải Thu Khanh Khanh cố tình chọn đến đây là muốn để Lăng Mặc thanh toán hóa đơn hay không? Nhưng Lăng Mặc là một nhà tư bản keo kiệt. Thu Khanh Khanh muốn khai thác nhà tư bản này, có thể sẽ gặp một chút khó khăn. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang suy nghĩ xem đêm nay ai sẽ không may mắn thanh toán hóa đơn, thì có hai người từ phòng khách bên hành lang đi tới. Hạ An Nhiên thản nhiên liếc mắt nhìn, bọn họ đều là người quen, đó là Liễu Dai Dai, bạn học cấp 3 của cô, và Hàn Doanh, người đã cãi nhau với cô chỉ vài ngày trước, nhưng vì cô ấy đang đeo khẩu trang nên người bên kia không nhận ra cô ấy. Hạ An Nhiên cũng không muốn vướng vào hai người này, vì vậy cô trực tiếp đi về hướng thang máy như không nhìn thấy. Hai người này vừa đi ngang qua cô liền đi về hướng cửa. Tuy nhiên, sau khi Liễu Dai Dai đi ngang qua Hạ An Nhiên, cô ta đột nhiên dừng lại. Hạ An Nhiên cũng đã đeo khẩu trang trong buổi họp lớp lần trước, và nó không khác gì so với cô ấy bây giờ. Kết quả là, Liễu Dai Dai đang đi về phía cửa, đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu hét lên với Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên, sau khi Hạ An Nhiên bị Liễu Dai Dai gọi, cô giả vờ mình không nghe thấy, liền tiếp tục đi về phía trước. Thấy Hạ An Nhiên không để ý đến cô, Liễu Dai Dai bước tới, trực tiếp chặn đường cô. Tôi biết là cô không cần né. Hạ An Nhiên cau mày thật sâu khi đối mặt với Liễu Dai Dai đang chặn cô. Tại sao phải tránh né cô? Liễu Dai Dai đè nén giọng nói, hung ác cảnh cáo, tôi không biết làm sao cô biết Hàn Dương hôm nay sẽ đến đây. Nhưng tốt hơn cô đừng ảo tưởng, trước mặt tôi dụ dỗ anh ấy. Liễu Dai Dai vốn muốn thông qua buổi họp lớp vừa rồi hung hăng chỉnh đốn Hạ An Nhiên một trận, không ngờ rằng, cuối cùng chưa kịp dạy dỗ được người phụ nữ này, Hàn Dương đối với cô ta đã có chút ý kiến. Gần đây lúc nóng lúc lạnh với cô. Cách chương.